90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, khép máy vi tính lại xỏ giày đi ra ngoài, chẳng qua là nàng không biết, nàng chân trước đi ra ngoài, Tạ Thuận Ngôn chân sau cũng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài vòng vo một vòng, không có gặp phải bất kỳ người quen cùng quen thuộc chuyện. Nàng cho là có thể nhìn thấy Lý Oánh Tuyết đâu. Lý Oánh Tuyết biết nàng ở nơi này, nhưng mà quá xa, đón xe cũng phải 5 đồng tiền đâu. Cho nên không có Lý Oánh Tuyết. Trở lại quán rượu trong phòng khách, điện thoại di động đô đô vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút điện tới biểu hiện, là Cố Đình Chu gọi điện thoại tới. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nhận, một bên đi lên lầu. Cố Đình Chu uy chừng mấy tiếng, Lý Thiếu Cẩn mới ừ một tiếng. Chuyện gì? Cố Đình Chu giọng rõ ràng không có gấp như vậy, mang xin lỗi nói, Thiếu Cẩn, ngươi còn có thể đồng ý cùng ta đính hôn, ta rất cảm ơn ngươi. Lúc này tâm, ta sau này sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. Ta, Lý Thiếu Cẩn khóe miệng mang châm chọc cười, hướng về phía ông nói, ngươi thế nào? Cố Đình Chu giống như là thở dài, nói, ta sẽ đối với ngươi tốt. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, tốt, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Cố Đình Chu cũng không có nghe được nàng tâm tình, hắn ừ một tiếng, Lý Thiếu Cẩn liền đem điện thoại treo điểm. Cố Đình Chu bên kia đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười an tâm. Đến cùng Thiếu Cẩn còn là đồng ý cùng hắn đính hôn. Ngay tại lúc này, tiếng động ở cửa, hắn do dự một chút đi mở cửa. Sau khi mở ra vừa kinh ngạc, nhưng là vừa tại như đã đoán trước một dạng. Oánh Tuyết, ngươi còn chưa ngủ à? Lý Oánh Tuyết trực tiếp nhào tới Cố Đình Chu trong ngực. Đình Chu ca ca, ngươi ngày mai có phải là thật hay không liền muốn cùng chị ta đính hôn? Vậy ngươi còn có thể đối ta tốt không? Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn thần sắc rất do dự. Nhưng mà một lát sau, hai tay hay là đặt ở Lý Oánh Tuyết trên lưng, vỗ một cái, ngươi vĩnh viễn đều là ta em gái ngoan. Lý Thiếu Cẩn trở về phòng, nhìn một cái, Tạ Thuận Ngôn không có ở đây. Nàng cũng không để ý, mở máy vi tính ra, vừa vặn đối đãi một màn này, Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp cười. Trước một giây nàng vẫn còn nói Cố Đình Chu đừng để cho nàng thất vọng. Này một giây, hãy cùng Lý Oánh Tuyết ôm ở cùng một chỗ. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi một cái. Tạ Thuận Ngôn trở lại, thời gian cũng có 9 giờ rưỡi. Lý Thiếu Cẩn cũng bắt đầu đánh răng rửa mặt đổi áo ngủ. Chờ nàng cùng Tạ Thuận Ngôn chia ra nằm ở trên giường. Tạ Thuận Ngôn nói, ta ngủ trước, đắp lên chăn liền bất động. Lý Thiếu Cẩn lại mở ra hình ảnh. Không biết hai người cút tới một chỗ không có. Mở ra nhìn một cái, rất là thất vọng, Lý Oánh Tuyết đã đi rồi. Cố Đình Chu một người ngồi ở giường vừa nhìn lễ phục ngẩn người. Đây là ý gì đâu? Áy náy, hối hận, do dự không quyết. Loại này không quả quyết nam nhân Lý Thiếu Cẩn đủ. Một chút cũng không muốn nhìn. Nàng chuẩn bị ngủ. Cuối cùng một chút, hình ảnh nhảy đến Lý Oánh Tuyết phòng. Ánh mắt thông suốt trợn to. Tiếp tay che miệng lại. Thật là quá khó có thể tin. Lý Oánh Tuyết trên giường. Một người vóc dáng thon dài, gò má đao tước phủ khắc giống vậy tinh xảo nam nhân, đang đem Lý Oánh Tuyết đè ở người để. Hai người nhiệt liệt nước pháp hôn lưỡi, nam nhân kia tay đều đã đưa đến Lý Oánh Tuyết sau lưng nịt ngực trên. Đừng, Lý Oánh Tuyết dừng lại, hai tay đặt ở nam nhân trước ngực, nhẹ nhàng đẩy một chút nam nhân. Nam nhân ngẩng đầu lên cười một tiếng. Hắn có một đôi đặc biệt thâm thúy yêu buồn ánh mắt. Không cần chỗ khác dáng dấp tốt. Liền ánh mắt kia nhìn một cái ngươi. Hơi mang theo nụ cười. Ôn nhu như gió xuân vậy ảo giác. cũng sẽ nhường ngươi tim đập thình thịch. Ngươi không thích, vậy ta liền đi. Đừng, Tiêu đại ca, ta, vậy ngươi sau này sẽ cùng ta ở một chỗ sao? Ngươi kia người bạn gái đâu? Nam nhân vẫn cười, không lên tiếng, Lý Oánh Tuyết cũng đã tự động dâng lên nàng hôn. Tiếp hai người lần nữa lăn đến cùng nhau. Lý Thiếu Cẩn từ từ khép máy vi tính lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Nguyên lai vào lúc này liền gặp, lại gặp phải, cái nam nhân này, là Lý Oánh Tuyết cả đời cũng hóa không ra buồn. Không giải được kết, Lý Oánh Tuyết thích nhất, người khác cũng lấy vợ sinh con, nàng cũng nguyện ý hiến thân thích nhất. Theo lý thuyết, Lý Oánh Tuyết không phải đứa ngốc, ngược lại hết sức khôn khéo. Nhưng là nàng liền không qua cái nam nhân này cửa ải này. Nam nhân này chính là ủng có nữ nhân vô số. Lời cách ngôn là không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách hoa đào nam. Đại viện đệ nhất anh đẹp trai, Tiêu Thần. Đoạn video này, sau này lại có tài liệu sống. Lý Thiếu Cẩn nằm xuống thời điểm, nghe điện thoại di động kêu động, cầm lên nhìn một cái là Tống Khuyết. Tiểu tử ngươi hôm nay rất nhường ta thất vọng. Ngươi đâu? Một ngày không có cho ta gọi điện thoại phát tin tức. Ngươi có phải hay không ném? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, buổi trưa Tống Khuyết cho nàng gọi điện thoại. Sau đó đi gặp ông nội. Sau đó nhìn video đến quên hết tất cả. Sau đó liền, Lý Thiếu Cẩn bận bịu trả lời. Không ném không ném, buồn ngủ, qua ngày mai, cũng sẽ không nữa. Tống Khuyết trở về hai chữ, ngủ ngon. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cũng trả lời, ngủ ngon, ngươi nhất bạn thân. Thiếu Cẩn tin tức, trong lòng nghĩ, ngày mai sẽ không muốn làm nhất bạn thân. Tống Khuyết nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó tuét miệng cười một tiếng. Cái gì nhất bạn thân? Ngày mai thiếu gia ta đuổi đi Cố Đình Chu, liền muốn ngươi làm ta bạn gái. Hừ hừ, ngoặc kép, khách khứa bạn bè ngồi đầy. Có Cố Mộng cùng Chu Tử Kỳ chào hỏi khách. Lớn như vậy phòng khách quán rượu trong, náo nhiệt nhưng không hỗn loạn. Lý Tồn Thiện đến gần trong phòng, nhưng mà không có đi vào. Hắn quét mắt một lần, không có nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện nhường cảnh vệ viên đem Lý Giai Minh gọi ra. Hắn ở cửa cuối hành lang chờ. Lý Giai Minh hôm nay âu phục dày da, tuấn tú lịch sự, đơn độc nhìn, cũng giống nhân sĩ thành công. Chẳng qua là vừa đến Lý Tồn Thiện trước mặt, bả vai cũng co lên tới. Ba, Lý Tồn Thiện nói, Thiếu Cẩn đâu? Tại sao còn không tới? Lý Tồn Thiện nhường Lý Thiếu Cẩn tới sớm một chút tìm hắn. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đến vơ đun sau nói quên đeo dây chuyền. Phải đi về cầm đi. Cô gái, đính hôn kết hôn đều là đại sự. Lý Tồn Thiện vốn là không muốn để cho nàng đi lấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới phân phối cho Cố Đình Chu, có chút hủy khuất. Vậy thì lấy, vật chất trên không thể bạc đãi Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đã đi một giờ, còn có một cái giờ buổi lễ lại bắt đầu, làm sao người còn chưa tới? Lý Giai Minh nói, ta đi gọi điện thoại thúc giục một chút nàng. Lý Giai Minh xoay người đến cửa thang lầu, khi, giày cao gót dẫm ở trên thảm thanh âm, cũng là vang lên, nhưng không rõ ràng. Người đến, hắn cúi đầu nhìn một cái, đâm đầu đi tới chính là một người vóc dáng cao gầy mảnh khảnh cô gái. Nàng mặc may màu trắng nhỏ lễ phục, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, màu đỏ cao cái giày sang đan, kia lễ phục làn váy là lụa mỏng, từng tầng một, phía trên nạm bể gạch, mỗi đi một bước, ánh sáng lởm chởm, giống như minh tinh vậy lóng lánh. Nàng là tiêu chuẩn nhỏ ngỗng trứng mặt, mi mục như họa, môi đầy đặn mang theo mỉm cười độ cong, chính là tịnh lệ thanh thuần tuổi tác, lại không mất minh diễm động lòng người, nhường người một không mở mắt tình. Lý Giai Minh trước mắt một cái hoảng hốt, quen thuộc như vậy, thật giống như Thôi An Ninh tại hướng hắn đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.